ái đãng dạng. Chương 17. Góc truyện audio.com. Chấm. Tiêu Dương vừa đi, Lâm Mộ Tình liền cảm thấy có chút mất mát. Lúc này, Khang Kiến đều đúng như ý liệu mà đi đến bên người Lâm Mộ Tình. Đưa một chai nước qua. Nói, như thế nào? Nói chuyện xong rồi. Không muốn làm nóng người một chút à? Lâm Mộ Tình nhận chai nước. Cười cười. Tối hôm qua ngủ không ngon. Có tí chóng mặt. Các cậu tiếp tục đi. Không cần để ý tới mình. Khang Kiến không đi. Ngược lại còn ngồi xuống bên cạnh nàng. Chấm. Tiêu Tổng. Đi đâu rồi? Ờ, đại khái là cô ấy có chuyện đi. Lâm Mộ Tình thuận miệng đáp lời. Nàng đang suy nghĩ xem làm sao tìm cớ để rời đi đây. Yêu tinh Tiêu Dương kia nói là ở phòng chờ nàng. Đây là câu dẫn trắng trợn trợn a, có thể không đi sao? Đương nhiên là không. Qua vài ngày nữa nhà hàng bên anh có làm bữa tiệc rượu. Đến lúc đó có thể sẽ có đoàn khách nước ngoài đến. Em có thể giúp anh tìm vài sinh viên của em đến làm lễ tân được hay không? Tiền lương thì, một ngày 300, trong vòng một tuần, Khang Kiến còn đang cố gắng tìm chủ đề. Ánh mắt của Lâm Mộ Tình bên kia đã gần nhắm lại. Được được, đây là một cơ hội thực tập ngoại khóa rất tốt. Mình trở về nói với sinh viên. Tâm tư của Lâm Mộ Tình hoàn toàn không đặt trong đây. Trái tim bé nhỏ kia của nàng, ở trong lồng ngực không chút an phận mà nhún nhảy lên. Chờ tới khi có cơ hội phải tia mắt cho Lâm Thanh Hủ mới được. Cuối cùng sau không biết tia tới lần thứ mấy. Tên Lâm Thanh Hủ kia rốt cuộc cũng thông suốt. Nhìn lại về phía nàng. Ánh mắt hai người trao đổi với nhau. Lâm Thanh Hủ lập tức ôm bụng đi tới. Nói, ai ra, bụng mình đột nhiên đau quá. Lâm Mộ Tình lập tức vác ra dáng vẻ quan tâm mà đi qua bên đó. Sao lại bị như vậy? Không biết, Lâm Thanh Hủ tiếp tục giả đau bụng. Đương nhiên là cô không biết. Bởi vì căn bản là không đau mà. Khang Kiến thấy cũng đi qua đó lỡ lấy Lâm Thanh Hủ. Có muốn đi bệnh viện hay không? Mình đi lấy xe. Lâm Thanh Hủ khoác tay áo nói. Không cần không cần. Cậu chở mình về nhà là được. Mình về nhà là ổn rồi. Khang Kiến nghĩ tới cái bụng đang đau thật của Lâm Thanh Hủ. Lại hỏi. Thật sự không cần đi bệnh viện. Mình thấy dáng vẻ cậu rất đau. Hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút coi coi sao? Lâm Thanh Hủ nghĩ thầm. Đúng rồi, mình thật sự rất đau đây. Nếu Lâm Mộ Tình có thể lấy cái tay đang đặt trên thắt lưng cô ra chỗ khác, hẳn là cô sẽ không đau đến như vậy. Nhưng ngoài miệng vẫn nói. Thật sự không cần, mình về nhà uống thuốc nghỉ ngơi một chút là được rồi. Khang Kiến cũng không hỏi nữa. Hắn đoán hơn phân nửa chính là trạng thái bệnh sinh lý của phái nữ đi. Mình đi lái xe tới. Mọi người thay quần áo trước đi. Chờ tới lúc Khang Kiến đi rồi. Lâm Mộ Tình mới thu cái tay của mình lại. Lâm Thanh Hủ trực tiếp ôm thắt lưng ngã trên mặt đất. Rõ ràng là mình đau bụng. Cậu nhéo thắt lưng mình làm gì? Không phải là mình sợ cậu giả không giống hay sao? Nếu không thì lần sau cậu nói thẳng là đau thắt lưng luôn đi. Lâm Mộ Tình rất nhanh liền đổi xong quần áo. Còn nói, xíu nữa Khang Kiến quay lại cậu biết nói như thế nào rồi chứ? Ừ, nói cậu đi mua thuốc cho mình. Sau đó trực tiếp chờ ở nhà mình. Nửa đường mình nói mình không đau nữa liền đuổi Khang Kiến quay về. Lâm Thanh Hủ nói xong còn dùng ánh mắt cực kỳ ái muội đánh giá Lâm Mộ Tình từ trên xuống dưới. Nghĩ, cho tới bây giờ cũng không cảm thấy Lâm Mộ Tình cư nhiên lại là người như vậy. Thật sắc, đáng thương cho bạn học Tiêu Dương. Tí nữa không biết phải bị tra tấn đến cỡ nào đây. Tới lúc Khang Kiến trở về, Lâm Mộ Tình đã chuồn mất. Lâm Thanh Hủ cứ dựa theo lời kịch bản soạn sẵn. Khang Kiến cũng không nghĩ nhiều. Tuy là có nghĩ tới Lâm Mộ Tình sẽ mượn cơ hội này mà rời đi. Nhưng không nghĩ tới căn bản là Lâm Mộ Tình vẫn còn ở khách sạn. Lách ngay vào chỗ không nhìn tới. Hơn nữa, còn là ở chung với một cô gái khác. Lúc Lâm Mộ Tình gõ lên cửa phòng Tiêu Dương. Tiêu Dương vừa tắm xong, chỉ bọc lấy người bằng một cái khăn tắm mà đi ra mở cửa. Lâm Mộ Tình thấy cô như vậy, vội vội vàng vàng khóa cửa lại. Dương điên sao, mặc như vậy mà đi ra mở cửa. Sao, không như vậy thì sao? Chẳng lẽ muốn như vậy? Tiêu Dương nói xong liền một phen kéo cái khăn tắm. Dáng người mẫu hoàn mỹ không tì vết cứ như vậy liền hiện ra trước mặt Lâm Mộ Tình. Chấm, Lâm Mộ Tình nhịn xuống hàng máu mũi. Lướt qua Tiêu Dương kéo bức màn xuống. Mặc quần áo vào nhanh lên đi. Lỡ như có ai đó ở cửa sổ nhìn lén thì biết làm sao bây giờ. Tiêu Dương bất đắc dĩ cười cười. Đây là tầng 21. Làm sao mà có ai có thể nằm sấp ở cửa sổ. Hơn nữa, em xác định là em thật sự muốn tôi mặc quần áo vào sao? Cô còn cố ý đi qua bên Lâm Mộ Tình. Sau đó dừng lại giữ khoảng cách ước chừng 10 cm. Nhấc tay lên xoa giọt mồ hôi trên thái dương của nàng. Nói, sao lại ra nhiều mồ hôi tới như vậy chứ? Có muốn đi tắm một cái trước hay không? Lâm Mộ Tình cũng sắp không giữ được nữa rồi. Ngửa đầu lên khẽ cắn một chút ở khóe miệng Tiêu Dương. Dương chờ, nói xong cũng nhịn xuống không hề nhìn tới thân thể Tiêu Dương. Vội vàng chạy vào phòng tắm. Tiêu Dương còn ở phía sau của nàng hô. Nhanh lên nha. Trong đầu Lâm Mộ Tình một bên đang oai oai xem tí nữa làm sao trừng trị Tiêu Dương cho thỏa đáng. Ban ngày ban mặt câu dẫn nàng không nói, mà còn nhận danh thiếp của cô gái khác trước mặt của nàng. Nhất định phải từ từ giáo dục cô mới được. Phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo sư nhân dân. Nhất định phải cẩn cẩn thận thận kiên kiên nhẫn nhẫn mà dạy. Ví dụ như, hình thức giáo dục thắt chặt. Có điều sau khi Lâm Mộ Tình tắm xong ra, phát hiện ra Tiêu Dương cũng không như tưởng tượng của nàng ngoan ngoãn nằm trên giường chờ nàng, mà đã ăn mặc chỉnh tề ở đứng ngắm phong cảnh bên cửa sổ. Nàng chỉ nhìn bóng dáng Tiêu Dương, nhìn Tiêu Dương buộc một mái tóc đuôi ngựa ngây thơ, mặc chiếc áo hải quân trắng, váy ngắn caro, cái dáng vẻ này sao lại nhìn quen mắt tới như vậy cơ chứ? Nàng không gọi Tiêu Dương, mà chỉ lặng lẽ bước tới phía sau Tiêu Dương, từ sau lưng ôm lấy cái eo nhỏ của cô. Đang nhìn gì đó, từ sớm Tiêu Dương đã xuyên qua phản chiếu của cửa sổ mà nhìn thấy một Lâm Mộ Tình chỉ quấn có cái khăn tắm. Cô cười xấu xa một cái rồi chậm rãi xoay người lại. Giống như lúc kéo cái khăn tắm của mình vậy. Không chút do dự liền kéo cái khăn tắm trên người Lâm Mộ Tình. Lâm Mộ Tình sợ hãi kêu lên một tiếng. Không chỉ bởi vì hành động đột nhiên tập kích của Tiêu Dương, mà còn bởi vì nàng nhìn thấy trước phần ngực trái trên cái áo hải quân trắng kia. Viết, trung học XX, đó là trường trung học của các nàng. Tôi đang nghĩ, lúc Tiêu Dương nói chuyện, Lâm Mộ Tình đem tấm thân đang xích lõa của nàng lùi về sau vài bước. Tiêu Dương tiếp tục nói. Muốn, em, bỗng dưng Lâm Mộ Tình ngã ngồi lên trên giường. Khóe môi Tiêu Dương gợi lên bổ sung thêm nửa câu sau. Nói, cùng tôi làm một chuyện ngây thơ nha. Dương còn cái gì muốn nói thì có thể một mạch nói hết ra đi. Lâm Mộ Tình nhìn dáng vẻ cười như không cười của Tiêu Dương, tức giận đến mặt cũng đỏ lên. Vừa rồi nàng còn cư nhiên ngu ngốc đến nỗi nghĩ tới Tiêu Dương là muốn thế nào nàng. Kết quả lại là một câu như vậy. Sau đó tên kia còn đáp trả nàng bằng cách ném thêm một bộ tương tự như vậy. Khó trách nàng cảm thấy cái dáng vẻ đó có tí quen quen. Dù đã qua 8 năm rồi, đồng phục của trường vẫn như cũ là sự kết hợp giữa áo hải quân và váy ngắn. Làm chuyện ngây thơ như lời Tiêu Dương nói, chính là hai người cùng mặc như học sinh trung học mà chơi cosplay. Sau đó thì sao? Đừng nói là như tình tiết trong mấy bộ phim mà Lâm Thanh Hù cho nàng coi kia đó chứ. Thay quần áo nhanh lên, tôi mang em đến một chỗ. Tiêu Dương nói xong liền ra tay giúp Nào mặc bộ đồng phục vào. Lâm Mộ Tình sửng sốt. Không phải là nơi này có giường sẵn sao? Nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc bộ đồng phục lên người. Tóc buộc kiểu đuôi ngựa. Nhìn vào gương soi qua soi lại. Dường như đang nhớ lại những năm tháng đi học đã qua không lâu kia. Lúc Tiêu Dương kéo theo Lâm Mộ Tình cùng có mặt ở trước cửa trường trung học XX. Cô rất rõ ràng đã nhìn thấy cặp mắt phiếm lệ quang của Lâm Mộ Tình. Tuy rằng đối với cô thì tình cảm đối với trường lớp cũng không nhiều lắm. Nhưng bỗng nhiên khi có mặt ở đây lại cảm thấy mình từng học qua tại ngôi trường này. Cũng không phải là một chuyện xấu gì. Còn với Lâm Mộ Tình, tuy là sau khi tốt nghiệp cũng từng trở về trường. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng cùng Tiêu Dương đứng trước cổng trường như vậy. Nội tâm rung động như mối tình đầu. Khó mà dùng ngôn từ để diễn tả tình cảm đang sôi trào trong người. Tiêu Dương chậm rãi bước tới trước mặt nàng. Cười nói. Chào cậu. Mình là Tiêu Dương lớp số 11. Cậu có thể làm bạn với mình chứ? Chào cậu. Mình là Lâm Mộ Tình lớp số 13. Mình rất sẵn lòng được làm bạn với cậu. Thế nên, nhìn nhau cười. Hết chương 17, cách chương.